Thiên xứng cố sự hệ liệt, chương 5, 2, phụ chương, góc truyện audio.com, chấm, trong 7 vị diễn viên chính là nhân vật bối cảnh thiết định. Đây là ta lúc ban đầu viết văn tiền sở chuẩn bị. Sau khi mong muốn nhìn qua thiết định, mọi người sẽ cảm giác được 7 người này ở ngay bên cạnh ngươi. Tô Kiệt, 19 tuổi, tròm bạch dương, nhóm máu A, 175cm. Tóc đen mắt đen, mặt trái táo tròn tròn, dáng tươi cười thập phần khả ái, tinh thần tương đối lớn, vẻ mặt thường thường ngây thơ trợn to hai mắt nhìn người khác. Trong Libra là người chậm nhất, sự thật chân tướng thường thường là người cuối cùng biết đến. Lòng hiếu cực lớn, cũng rất thích xung động, thỉnh thoảng sẽ nổ tung, hương đảo Đại học Công học viện khoa kỹ thuật điện tử sinh viên năm nhất. Khẩu vị yêu thích là mù tạc. Thích ăn kem trà xanh, thích màu hồng, trang sức yêu thích là ngọc trai ai. Tô tiểu đệ thích nhan sắc cũng quá thiếu nữ. Tham khảo dung mạo là chi? Persocom cho biết, cùng với Subaru Sumeragi, Tokyo Babylon, nháy mắt có thể tưởng tượng biểu tình khuôn mặt tân đường sầu. Lực vạn vật hấp dẫn. Kiều Tâm Vũ, 25 tuổi, tròm cự dài, nhóm máu B, 182cm. Tóc đen, đôi mắt màu cà phê, dáng tươi cười rất ôn nhu, như thế có anh lớn ở bên vậy, đôi khi thiếu quyết đoán, ở trong cuộc sống rất chiếu cố người khác, bởi vì bằng hữu thân thích mà đưa ra thứ mình thích. Trong Libra là người chân chính dễ ngượng ngùng nhất, cũng là người có tửu lượng cao nhất trong Libra, ngàn chén không say, vung quyền cũng là hảo thủ, cùng Hà Hạ Thiên vung quyền thường thường chẳng phân biệt được cao thấp. Thích màu xanh da trời, động vật yêu thích là heo, ghét món đồ nhung tuyết, ham thu thập hòn đá thủy tinh màu sắc rực rỡ. Có một bình lớn, lúc ở nhà không có chuyện gì làm sẽ ngoạn hợp lại đồ muốn nhìn bộ dáng Tâm Vũ múa quyền. Nhất định rất tuấn tú, tham khảo dung mạo là Kenji Fujima, Slam Dunk, Đỗ Phong, 29 tuổi, tròm sao thiên xứng, nhóm máu O, 188cm. Tóc đen mắt đen, tóc ngắn gọn gàng, trên mặt lúc bình thường không có biểu tình gì, bất quá cũng không phải là loại người nghiêm túc, chỉ là không thường cười mà thôi. Nhìn như lạnh lùng, trên thực tế rất ôn hòa, giống như mặt hồ đóng băng phía dưới tĩnh thủy chìm lưu. Chiếu cố mọi người trong Libra, cá tính là nói một không nói hai, công chính mà khách quan, là người quản lý Libra, vị giác tương đối đặc thù. Thực vật yêu nhất là ớt chỉ thiên và trao vị cay. Trong nhà có mấy món đồ chơi hình dê mao nhung nhung. Đối tiểu dương loại động vật này tình hữu độc chung và Tô Kiệt cùng đi ra ngoài ăn. Vài món sẽ dọa người bên ngoài. Tham khảo dung mạo là Tezuka Kunimitsu, Green of Tennis, Lê Nhược Á, 22 tuổi. Tròm thiên yết, nhóm máu AB, 185cm. Có một đôi mắt to mỉm cười, tóc quăn màu cà phê, dáng tươi cười ngọt trong cùng chút tà khí, bất quá sẽ không khiến người sợ, rất nhiều người vẫn rất thích hắn, 10 năm sau khi thành thục Nhược Á nhất định là người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, xe gặp nổ bánh xe, bất quá bây giờ hắn hoàn chỉ là một cây táo xanh. Hương đảo Đại học Văn học viện khoa triết học sinh viên năm thứ 3. Trong Libra là người có chú ý xấu nhiều nhất, rất nhiều hoạt động do hắn khởi xướng, là người hưu nhàn biết tổ chức tụ hội tiêu khiển trong Libra. Thích ăn sô-cô-la đắng một chút, mùa hè yêu thích đến bãi biển nhìn đồ bơi mỹ nữ nhưng chắc là sẽ không hạ thủy. Tài ăn nói bậc nhất, khó lừa gạt nhất, yêu nhất đào bới bí mật, thích màu đen, thích phụ kiện kim loại màu bạc Nhược Á tròm thiên yết là một người rất sexy. Tham khảo dung mạo là Tachibana Notomomasa, Haruka Narutoki Nonaka Đờ Miền Bí Ẩn, Tống Vũ Thừa, 25 tuổi, tròm nhân mã, nhóm máu B, 183cm, tóc đen, ánh mắt sáng ngời, cá tính như ánh dương quang. Trong Libra là người thích cười nhất, tay chân nhanh nhẹn, lúc người khác phát hiện chuyện xấu đã làm. Dáng tươi cười hồn nhiên sẽ lừa gạt người bị hại không cùng hắn tính toán. Yêu nhất vận động đồng thời là người không mang thù, có cựu oán tất báo cùng Nhược Á Thiên Yết tương đối hợp phách. Cũng không xem phim kịch gì, là người nhát gan nhất trong Libra, thích lục sắc, thích biển rộng, kết giao bằng hữu, cùng người xa lạ sẽ rất mau quen thuộc. Trong Libra là người có khẩu vị cực tốt cực lớn, không thích một mình đi dạo phố, mua sắm thì nhất định phải cùng đi với người khác. Tủ lạnh nhà Lý Tấn không lớn. Vũ Thừa đi ăn cơm thường ăn đến mức Lý Tấn muốn khóc. Tham khảo dung mạo là Tamahome, Fushigi Yuji, Lý Tấn, 28 tuổi, Trầm Bảo Bình, nhóm máu O, 185cm, tóc đen, đôi mắt sâu nâu, tóc ngắn, dáng tươi cười rất thân thiết. Trong Libra là người tối đột phát kỳ tưởng, cá tính là làm theo ý mình, chủ nghệ tương đối tinh xảo, luôn luôn không nấu theo thực đơn. Lúc không có chuyện gì làm thì thích nghiên cứu món ăn mới. Thích mèo, bởi vì sống một mình mà vẫn không có nuôi. Màu sắc ưa thích là bạch sắc, cự tuyệt tất cả tiểu phụ tùng. Không thích mùi nước hoa, thích bánh ngọt mùi vị không quá ngọt. Nghề nghiệp là chủ sư, sở dĩ lúc nhỏ ở nhà làm cơm bất luận ai là gả cho Tấn ca hay là cưới Tấn ca đều phải chính mình xuống bếp. Thống khổ, tham khảo dung mạo là Fuma Mono. X1999, Hà Hạ Thiên, 25 tuổi, tròm song tử, nhóm máu AB, 188cm, tóc đen, khóe mắt thượng thiêu mắt cặp mắt hai mí đào hoa, trời sinh một người tướng mạo quyến rũ, thủy đương đương đại soái ca, lúc tự tiếu phi tiếu là mê người nhất, ham mê lớn nhất ham là làm bánh ngọt khẩu vị mới. Một đôi tay ngón tay thon dài. Rất đẹp, người lần đầu tiên thấy tay hắn cũng sẽ mặt đỏ. Thích cầu vồng sau cơn mưa. Học qua nhiều năm thái quyền. Lúc đánh nhau nhãn thần sẽ thay đổi rất lăng lệ nhưng điện lực không giảm. Vận khí tốt phùng đổ tất doanh. Lại biết uống rượu thì chỉ có Tâm Vũ dám cùng hắn vung quyền. Trong Libra là người rất giỏi thay đổi. Rất biết quan sát biểu tình của người khác. Trong cuộc sống có chút phóng túng. Rất tùy tính, nghĩ đến điều gì là cái đó. Sinh hoạt cá nhân, trước khi có La Lâm và sau khi có La Lâm cũng coi là thận trọng Hạ Thiên. Không nên lại đánh La Lâm. Khán suất ca bị đánh ta sẽ đau lòng. Tham khảo dung mạo là Kazuki Phu Khô Anh. Ghét Baker, trên đây là cá tính của tất cả mọi người là công thụ gồm nhiều mặt. Đem đại sự trở thành việc nhỏ để xử lý. Đem việc nhỏ trở thành đại sự tới tệ hại. Cách chương.